Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Tinh cẩn thận lắng nghe và gật đầu đồng tình, không dám nói nhiều hay tiếp lời một cách tùy tiện. May mắn thay, cuộc trò chuyện nhanh chóng quay lại chủ đề chính là tinh thần. Buổi gặp gỡ diễn ra khá suôn sẻ và nhiệm vụ đã hoàn thành. Hơn nữa, bây giờ đã quen biết trưởng phòng Diêu, việc xin giấy phép sau này chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kỷ Tinh nhân tiện đi vệ sinh và tranh thủ thanh toán. Khi kéo cửa gỗ và mang giày vào, cô cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng. Đúng lúc cô đang mỉm cười đắc ý, cửa gỗ phòng bên cạnh mở ra, phục vụ bước ra, cô tình cờ nhìn thấy và cảm thấy một luồng khí lạnh từ đầu đến chân. Qua khe cửa Nhật Bản, Hàn Đình đang ngồi trên chiếu tatami, cầm cốc trà gạo nâu uống. Anh ngước mắt lên, ánh nhìn xuyên qua miệng cốc về phía cô. Đôi mắt đen của anh dưới ánh đèn, lạnh lùng và sắc bén. Tiếng nước chảy xối xả từ vòi, Kỷ Tinh không ngừng trà sát tay. Cảm giác tội lỗi làm cô hồi hộp, tim đập thình thịch, hai chân run rẩy. Cô hy vọng Hàn Đình vừa mới đến, cô cầu nguyện. Cô không ngờ mình lại xui xẻo như vậy, lần đầu làm chuyện xấu đã bị bắt gặp ngay tại trận. Dù rằng, nghiêm túc mà nói, đây cũng không phải lần đầu. Cô rút một tờ giấy lau tay, nhìn vào gương mới nhận ra mặt mình đỏ bừng vì căng thẳng. Cô vò tờ giấy thành cục và ném vào thùng rác, rồi bước ra với tâm trạng bồn chồn. Vừa qua khỏi góc cua, Hàn Đình đã đứng chờ trong hành lang. Kỷ Tinh giống như học sinh bị giáo viên bắt gặp khi gian lận, không dám tiến lại gần, đứng từ xa nhìn anh với ánh mắt cảnh giác. Hàn Đình vẫn giữ vẻ bình thản như thường ngày, chỉ tay về phía cánh cửa an toàn giữa hai người. Cô cúi đầu bước tới, đẩy cửa và bước vào. Đèn cảm ứng trong cầu thang bật sáng. Hàn Đình theo sau cô, tay giữ chặt cửa nặng, từ từ đóng lại. Nhìn thấy động tác chậm rãi của anh, Kỷ Tinh cảm thấy lo lắng và hoảng sợ đến cực độ. Hàn Đình buông tay khỏi cửa, quay sang nhìn cô, giọng anh êm ái. Đi ăn với ai vậy? Trưởng phòng Diêu, Diêu của Cục Quản lý Dược phẩm. Kỷ Tinh đáp, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ xem anh biết được bao nhiêu. Bàn về việc phê duyệt, anh nhìn cô, giọng điềm tĩnh. Đúng vậy, cô mắt đảo liên tục, nhưng cô giữ bình tĩnh. Buổi gặp suôn sẻ chứ? Rất suôn sẻ, cô xoắn tay vào vạt áo. Anh có lẽ chưa nghe thấy gì, cô nghĩ. Hàn Đình gật đầu, tên của tôi dùng tốt chứ? Kỷ Tinh hoảng hốt, hả? Anh hơi nheo mắt, lợi dụng tên tôi để lừa gạt. Cảm giác thế nào? Kỷ Tinh bị kích động bởi từ lừa gạt, lắp bắp. Anh nói, tôi nghĩ cô ngây thơ, không hiểu chuyện, nhưng ít ra cũng chăm chỉ và thông minh. Không ngờ sự thông minh của cô lại dùng vào đúng chỗ, đi đường tắt rất giỏi. Cô chưa từng nghe ai dùng lời châm biếm một cách sắc bén như vậy. Mặt cô đỏ bừng, đầy xấu hổ, cố gắng biện minh. Tôi biết chúng ta không phải bạn bè, nhưng tôi cũng không nói gì sai. Tôi chỉ nói chúng ta quen biết, anh là nhà đầu tư của tôi. Mà, anh thực sự là nhà đầu tư của tôi, điều này không sai. Tôi không nói dối, cuối cùng giọng cô nhỏ dần vì thiếu tự tin. Hàn Đình nhìn cô một lúc lâu, bỗng nhiên cười lạnh. Vẫn còn giả vờ, mặt cô nóng bừng như bị tát. Cô biết rõ mà còn giả vờ không biết. Người ta tại sao phải giúp cô, chỉ vì cô quen tôi. Gặp nhau vài lần, có quan hệ đầu tư. Họ nghĩ chúng ta có mối quan hệ gì, cô thật sự không biết. Muốn tôi nói rõ, Hàn Đình nói, mắt tối lại, anh đột ngột nới lỏng cà vạt và tiến lại gần cô. Kỷ Tinh giật mình lùi lại, đập lưng vào tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã áp sát cô, một tay chống lên tường, bóng dáng cao lớn của anh bao phủ cô trong góc nhỏ. Tôi không chịu trách nhiệm cho những chuyện không có thật, cũng không trả giá cho những điều vô nghĩa. Anh cúi xuống gần cô, cười lạnh. Cô gái, tên của tôi không phải muốn dùng là dùng, phải trả giá đắt đấy. Nụ cười của anh ở gần trong gang tấc, mang theo vẻ ngông nghênh hiếm thấy. Tay anh chạm vào tóc cô, nhẹ nhàng kéo một sợi. Cô cảm thấy đau đớn, chưa từng thấy anh như vậy, sợ đến nỗi toàn thân nổi da gà. Mặt cô đỏ bừng, run rẩy một lúc, cuối cùng thốt ra. Tôi sẽ không dám nữa. Anh nhìn cô lạnh lùng, sau đó trở lại vẻ bình thản như thường ngày. Anh không nói thêm, cô là người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu. Hàn Đình đi đến cửa an toàn, chuẩn bị mở, nhìn thoáng qua cô. Cô gái có mũi đỏ, mắt ươn ướt nhưng nhanh chóng kìm lại, chỉ còn hàm răng cắn chặt. Hàn Đình dừng lại, nói, tôi không quan tâm, mấy chuyện đồn đại này chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Nhưng cô thì sao? Nếu không chịu nổi hậu quả, đừng đi đường này. Cô im lặng, Hàn Đình cười lạnh, nếu cô không quan tâm, cứ tiếp tục. Anh thực sự không quan tâm, mở cửa và rời đi. Tôi có quan tâm, cửa đã đóng, mặt cô vẫn còn cảm giác như bị kim châm, khó mà bình tĩnh lại. Cô biết mình đang đi đường tắt, nhưng hy vọng sẽ không bị phát hiện. Bây giờ bị Hàn Đình bắt gặp, cô xấu hổ muốn chui xuống đất. Nhưng nếu không còn cách nào khác, cô cũng sẽ không làm thế. Anh không hiểu, một số người chỉ cần một câu nói, đối với người khác lại là khoảng cách không thể vượt qua. Khi Hàn Đình quay lại phòng ăn, thần sắc vẫn bình thản. Tăng Địch nhìn anh từ đầu đến chân, không nói gì, chỉ múc cho anh một bát canh. Không lâu sau, người ở phòng bên cạnh thanh toán và rời đi. Đúng lúc phục vụ mở cửa vào, Hàn Đình liếc ra ngoài, Kỳ Tinh tình cờ nhìn lại, mắt họ gặp nhau, cô giật mình, vội vàng rời mắt. Cửa đóng lại, Tăng Địch bình thản uống trà, chờ cho mọi âm thanh bên ngoài lắng xuống, cười nói. Cô gái này thú vị thật, Hàn Đình không nói gì, vẻ mặt không mấy quan tâm. Rất thông minh, Tăng Địch tiếp tục, biết cách sử dụng tài nguyên và đi đường tắt. Hàn Đình nói, giới trẻ bây giờ đều như vậy, giới trẻ, tôi không thấy cô ấy chưa trưởng thành. Hàn Đình không đáp, Tăng Địch chờ một lúc, rồi hỏi một cách tình cờ. Chuyện vừa rồi anh xử lý thế nào? Cô biết tính anh, không chịu nhận trách nhiệm cho người không liên quan. Hàn Đình hỏi, từ khi nào em quan tâm đến công việc của anh vậy? Nụ cười trên mặt Tăng Địch nhạt đi, cuối cùng không kìm được nữa. Lần trước em muốn giới thiệu người cho anh không quan tâm. Hóa ra anh thích kiểu này. Hàn Đình không trả lời, buông đũa, cười nhìn cô. Ghen rồi, mặt Tăng Địch thay đổi, khinh miệt. Chỉ cô ta, Hàn Đình cảm thấy chuyện này không thú vị, không muốn tiếp tục đề tài này. Tăng Địch nói, em hiểu rồi, đàn ông các anh đều như vậy, thích cái mới ghét cái cũ. Hàn Đình nói, hiếm khi thấy em thừa nhận mình cũ rồi. Tăng Địch lườm anh, mới hay cũ thì có gì khác biệt. Đàn ông từ trước đến nay không bao giờ chê nhiều phụ nữ. Hàn Đình hỏi, em chê đàn ông nhiều không? Tăng Địch thở dài, hôm nay anh muốn cãi nhau với em đúng không? Hàn Đình cười, dùng khăn lau miệng, nói, đi thôi. Tăng Địch cũng cười, dù trong lòng vẫn chưa giải quyết được khúc mắc, nhưng cô không muốn làm lớn chuyện. Cô đứng lên ra về, khi đến cửa, cô tiến đến trước mặt anh, đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh. Bạn đang nghe tại gốc truyện audio.com. Cà vạt của anh bị lệch rồi. Cách chương.